Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 906, chương 900, hắc ám lạc ấn. Hai canh, thượng đế, ta nhớ được hôm nay ta rất thanh tỉnh, nhìn xem vệ tinh trên bản đồ kịp thời phản hồi hình ảnh. SCMC tạm thời người phụ trách David Aro Tây có chút thống khổ địa giật nhẹ cà vạt mình. U234 CCWWW U234 CC. Hắn hiện tại đầu óc một mảnh lộn xộn, máy móc rền vang, bọn thuộc hạ thét lên cùng với bên tai ong chấm ong thanh âm, hết thảy đều làm hắn cảm giác được buồn nôn. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vì vậy hắn đẩy ra đám người đi ra SCMC giám sát và điều khiển trung tâm. SCMC xây dựng vẫn chưa tới một tuần lễ. Nó là kế thừa nó nguyên sinh đơn vị toàn bộ chính trị kết quả. Tại vốn liếng với tư cách là khu động trong quốc gia, loại này kết quả cũng không hiếm thấy. David Aro Tây cũng không cảm giác mình có thể đảm nhiệm chức vụ này. Hắn chỉ là tạm thời thích hợp nhất, lại không có nghĩa là vĩnh viễn phù hợp. Đối với cái này, David Aro Tây rất rõ ràng. Hắn không phải là một cái ngu xuẩn. Ít nhất, tại rút ra những khả ái đó tiểu đồ chơi lúc trước, hắn là như thế. David Aro Tây lúc lắc đầu. Hắn cảm giác mình bức thiết cần một cái bí ẩn hoàn cảnh đi cung ứng hắn nghỉ ngơi cùng thư thả sắp bạo tạc thần kinh. Thế nhưng hắn biết hắn hiện tại không thể rời đi. Nếu như hắn rời đi, hắn cảm giác mình sợ là vĩnh viễn cũng không trở về được nơi này. Hắn rõ ràng quốc gia này chính quyền bản chất, có lẽ nó hội đóng gói lấy ôn nhu vỏ ngoài, nhưng nó nội hạch thủy chung là băng lãnh mà lý tính. Tựa như nát cọc gỗ cự ngạc, David Aro Tây lúc tuổi còn trẻ là một thiên tài. Ít nhất hắn đồng học cùng lão sư đều là như thế này đối đãi hắn. Tựa như những quần áo đó tươi sống lệ các tinh anh đồng dạng. Tại tốt nghiệp về sau, David Aro Tây rất nhanh đi đến hắn hẳn là đi ra đường. Bất quá cùng đã từng mộng tưởng so sánh, hiện tình huống thật xuất hiện một ít tiểu xuất nhập. Hắn thành công trở thành mọi người trong mắt thành công nhân sĩ, nhưng cũng không phải tại cửa hàng, mà là tại chân thực trạng thái cũng không tốt đẹp như vậy chính trị. Bất quá hắn cuối cùng không thể tại đây mảnh vũng bùn lăn lộn xuất thuộc về mình sắc thái, ngược lại tại mép tóc tuyến trên chiến trường thối nát không chịu nổi. Hiện tại hắn đã không còn là vũ hội trong những huyền chuyển đó nữ lang trung tâm. Đáng chết, ta liền biết, David Aro Tây ở chỗ cũ táo bạo địa chuyển vài vòng. Xung quanh cấp dưới không dám tới gần, bọn họ sợ hãi tại David Aro Tây loại kia tàn bạo khống chế lực. Mặc kệ đó là cái gì, hắn cũng không phải thuộc tại chúng ta, lực lượng chúng ta không thể tùy ý đối phương xuất hiện ở thế giới sân khấu, đó là sớm đã quy hoạch cùng chia cắt hoàn tất. David Aro Tây thở hổn hển, hắn đỏ mắt đi vào giám sát và điều khiển trung tâm. Vốn liếng tại có đôi khi sẽ có vẻ dị thường nhân từ cùng ủy quyền. Nói thí dụ như với tư cách là SCMC tạm thời người phụ trách David Aro Tây có được chi phối vật chất giới trước mắt đệ nhất cường quốc liên quan tài nguyên. Đương nhiên đây cũng không phải là không hề có giá lớn. Tựa như ma quỷ cho gửi tặng đồng dạng, nó cũng không sẽ ở cao điểm thời điểm khiến ngươi khó chịu nổi, lại sẽ ở đối mặt thung lũng thời điểm để cho ngươi kiến thức đến chân chính thâm uyên. Sau đó, chúng ta biết được đạo hắn đến tột cùng là cái gì. David Aro Tây nhìn màn ảnh bên trong kia làm cho người sinh ra quái vật khổng lồ, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Dịch thu cảm thụ được đến từ tầng bình lưu bên ngoài nhìn xem. Hắn biết đó là cái gì. Suy nghĩ một chút, dịch thu tại Frost cùng đầu kia không biết tên ấu long nhìn chăm chú toát ra cuồn cuộn khói đen. Sau đó, phiến khu vực này thiên không rồi đột nhiên trở nên âm trầm lên. Trùng điệp trì vân tắc ánh mặt trời chiếu nhập, may mà xa hơn vị trí khu vực dương quang cùng với một ít lẻ tẻ hỏa diễm mang đến một chút nguồn sáng, khiến cho cả khu vực cũng không có hãm vào hoàn toàn tối. Hết thảy dường như tiến nhập đến hoàng hôn đồng dạng, mọi người tầm mắt bắt đầu trở nên có chút chế ngự. Ta từ trên người ngươi thấy được loại nào đó quen thuộc lực lượng. Dịch Thu nhìn Frost, lúc này thu nhỏ lại thành người bình thường hình dạng thái hắn. Dùng hiện ra kim sắc quang mang con ngươi dừng ở đối phương thân thể cùng linh hồn. Cũng không có phí bao nhiêu công phu, Dịch Thu liền hiểu rõ Frost trong cơ thể hết thảy bí ẩn. Kimeza huyết mạch, ta nhớ được nó vẫn chỉ là một đầu trưởng thành long. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn không xác định Kimeza là một đầu rồng đực còn là mẫu long. Chỉ là bất kể như thế nào, hiển nhiên Frost rất không có khả năng là nó trực hệ huyết duệ. Nhưng là đối phương huyết mạch nồng độ lại có một chút dị thường địa phương. Cứ việc Dịch Thu cũng không biết đối phương trên người phát sinh cái gì, bất quá hắn thấp thoáng cảm giác đây hết thảy cùng bên cạnh hắn đầu kia ấu long có quan hệ. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía đầu kia ấu long. Đây là một đầu lạ lẫm, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được loại nào đó quen thuộc khí tức ấu long. Dịch Thu sững sờ, hắn rất nhanh nhớ tới thay vì tương đồng tồn tại. Lúc trước hắn nhìn thấy, đầu kia đệ nhất đầu đản sinh hư hư thực thực gấu trúc tinh linh. Kia trên người liền mang theo loại tương tự này khí tức. Dị quốc tinh linh, Dịch Thu nhìn xem đầu kia ấu long. Hắn tựa hồ minh bạch đối phương đản sinh khởi nguyên. Có lẽ tại một ít thổ địa phía trên truyền lưu lấy rất nhiều thần thoại. Thế nhưng đối với ác long kinh điển hình tượng, không thể nghi ngờ là sâu nhất nhập nhân tâm. Mà tại loại này ý niệm trong đầu dung hòa, này đầu ấu long đản sinh cũng liền thuận lý thành chương. Bất quá tựa như cùng mọi người sở định nghĩa như vậy. Đây đúng là một đầu ác long, dù cho nó chưa lớn lên, Dịch Thu nhìn chăm chú, để cho Frost cùng đầu kia ấu long có cảm giác sờn tóc gáy cảm giác. Bọn họ đương nhiên biết ra hỏa này không giống hắn hiện tại sở biểu hiện như vậy vô hại. Nhất là đối với đầu kia ấu long tinh linh mà nói. Với tư cách là vị diện ý thức kết quả, nó có thể thấp thoáng phát giác được Dịch Thu kinh khủng khí tức. Tại dưới tình huống bình thường, ta cũng không hề can thiệp phàm vật đấu tranh, thế nhưng nguy hiểm nghi thức cùng pháp thuật vẫn là không được cho phép. Dịch Thu nhìn xem Frost cùng ấu long. Frost bây giờ là đầu kia ấu long tinh linh kẻ chi phối. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không xác định bọn họ hiện tại giữa đến cùng ai là chủ đạo người. Hiện tại nói cho ta biết, ai thuật lại ngươi cái này nguy hiểm tri thức. Tại Dịch Thu đưa mắt nhìn tới, Frost dùng hơi khô chát thanh âm nói ra một ít thuộc về hắn bí ẩn. Tử A cái kia hắc ám mà vặn vẹo trong huyệt động. Hắn từng nghe đã đến một ít hắc ám mà không thể miêu tả nói nhỏ. Chỉ là có lý tính gần như tan vỡ trạng thái. Hắn cư nhiên không có bị những quái vật kia sở chi phối. Nhưng mặc dù như thế, hắn sâu trong linh hồn còn là lưu lại loại nào đó in dấu thật sâu ấn. Mà hắn nắm giữ long mạch lực lượng, kia hắc ám lạc ấn liền lần nữa bị kích hoạt. Hắn bắt đầu không ngừng chịu kia hắc ám cùng hư không tà ác lực lượng quấy nhiễu. Này rất bình thường. Long mạch lực lượng vốn là cực đoan mà cuồng bạo, nó cũng không thể cam đoan người cầm được lý tính. Cho dù là Emma, cũng sẽ ở long mạch thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Dần dần cải biến chính mình tư tưởng trạng thái. Huống chi là Frost, thú vị, Dịch Thu nhìn xem Frost. Hắn tại Frost sâu trong linh hồn thăm dò trong chốc lát. Cuối cùng tìm đến Frost theo như lời cái kia hắc ám lạc ấn. Có lẽ nó hội hoan nghênh một cái tân khách nhân. Dịch Thu dừng ở hắc ám lạc ấn như thế nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.